xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai nhớ rằng thời gian để cải bắp và củ cải trưởng thành là 12 tiếng. Tranh thủ kiểm tra nông trại thì đúng là rau đã chín. Cánh đồng trong nông trại xanh mướt một màu. Cải bắp ngọc lục và củ cải trắng với cuống xanh. Nhìn vô cùng hấp dẫn. Lý Mai nghĩ, tranh thủ thu hoạch rồi bán bớt lấy vàng để nâng cấp. Để lại một ít cho nhà ăn. Nhưng cô lại băn khoăn không biết lấy lý do gì. Vì nếu có rau mà không ăn được thì thật là khó chịu. Cô không muốn ăn một mình trong khi nhìn em trai, em gái gầy yếu như thế. Phải mất nửa năm đến một năm bồi dưỡng mới hồi phục được. Cô không muốn làm chậm sự phát triển của chúng. Xem ra cần nghĩ ra cách nào đó hợp lý. Tránh để người ta nghĩ mình là yêu quái. Lý Mai nhất thời chưa nghĩ ra cách, nên tạm gác lại chuyện đó. Cô nhìn đôi tay mình, thấy nứt nẻ không chịu nổi. Ở đây không biết có bán thuốc trị nứt nẻ không, mà có chắc cũng phải tốn tiền. Thôi thì cô quyết định may một đôi bao tay, vừa giữ ấm vừa che đi đôi tay nứt nẻ mà chính cô còn không muốn nhìn. Lý Mai nghĩ một lúc rồi hỏi Lý Hương. Hương Nhi, nhà mình có quần áo cũ không? Có cả bông cũ nữa không? Chị muốn may một thứ. Lý Hương suy nghĩ một chút, rồi đi vào phòng của cha Lý. Lục trong một cái dương gỗ cũ và lấy ra vài bộ quần áo cũ mà hai chị em đã mặc lúc nhỏ. Bên cạnh còn có ít bông cũ, là bông còn lại sau khi mẹ chúng giặt và sửa chăn mền. Lý Mai thấy em gái lấy đồ ra, liền đem lên giường và ướm thử. Cô định may một loại bao tay đơn giản chỉ chừa ra ngón cái. Còn lại may thành ống là được. Cô đặt tay lên vải để đo, rồi cắt thành 8 miếng, kẹp bông vào giữa hai lớp vải. Trước tiên, cô khâu chỉ vài đường để cố định bông lại. Sau đó ghép hai mảnh vải với nhau và khâu quanh viền. Công việc này khá đơn giản. Chỉ một lúc là cô đã may xong một chiếc. Khi xong, cô lộn mặt phải ra. Thế là chiếc bao tay hoàn chỉnh. Lý Mai có bàn tay nhỏ. Khi đeo thử thì thấy bao tay hơi rộng. Cổ bao cũng khá lỏng. Mà ở thời này lại không có dây chun. Cô nghĩ một lát rồi quyết định may thu nhỏ miệng bao tay lại một chút để đeo cho vừa vặn. Lý Mai cảm thấy mình thật tài giỏi. Lần đầu tiên tự may bao tay mà đã thành công. Đại tỷ, chị làm cái gì vậy? Lý Hương hỏi, Lý Thành Văn cũng đứng bên cạnh, mắt chớp chớp, chờ chị giải thích, đây là thứ để đeo vào tay, gọi là bao tay, tay chị bị lạnh quá, đeo cái này vào sẽ giữ ấm được. Lý Mai đeo thử chiếc bao tay vừa may để cho hai em xem. Lý Hương cởi ra và thử, đại tỷ, ấm quá, đeo cái này thì không lo lạnh tay nữa, em cũng muốn làm một đôi, em cũng muốn. Lý Thành Văn không chịu thua kém. Được rồi, mỗi người nhà ta sẽ có một đôi. Lý Mai vui vẻ đồng ý. Những chiếc bao tay này chỉ cần dùng đồ cũ, coi như tận dụng lại. Cuối cùng, Lý Mai còn may cho cha Lý một đôi bao tay to hơn. Còn đôi của Lý Thành Văn thì bé hơn. Lý Mai nghĩ ra một cách hay. Để tránh làm mất bao tay, cô khâu hai chiếc bao tay với nhau bằng một dải vải dài. Đeo quanh cổ thì sẽ không sợ bị rơi. Sao trước đây cô không nghĩ ra nhỉ? Chắc hẳn đầu óc cô đã lơ đãng. Lý Mai nhìn những đôi bao tay vừa làm xong, cảm thấy càng có thêm niềm tin vào cuộc sống. Điều đó chứng tỏ cô có khả năng thích nghi tốt. Ở đâu cô cũng có thể tự tay làm ra những vật dụng cần thiết. Đây chính là kỹ năng sinh tồn thật sự. Dù chỉ là một việc nhỏ như giữ ấm, nhưng đó cũng là khởi đầu tốt đẹp, và khởi đầu tốt là đã thành công một nửa. Lý Mai cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai. Cô cười mãn nguyện, sau khi loay hoay với mấy đôi bao tay xong thì trời cũng gần trưa. Lý Mai bắt đầu lo lắng về bữa trưa. Cô không thích ăn bánh ngô khô khó nuốt, nhưng không thể ăn mì mãi được. Dù ngon đến đâu, ăn liên tục cũng ngán, chỉ có mì và dưa muối. Ăn mãi chắc chắn sẽ chán ngấy. Lý Mai hỏi em gái. Hương Nhi, nhà mình còn món nào khác để ăn không? Cô biết nhà mình nghèo, nhưng vẫn không thể không hỏi. Đại tỷ, mùa đông làm gì có món nào khác? Mùa đông chỉ có thể ăn cải bắp và củ cải thôi. Trước khi mùa đông đến, cha đã dự trữ một ít, nhưng không biết còn không. Lần trước cha lấy trong hầm ra, em cũng không rõ còn không nữa. Khi chị đi rồi, chúng em cũng đã ăn một ít rồi. Lý Hương tuy nhỏ tuổi nhưng biết rõ trong hầm có gì. Chỉ là cô không dám xuống hầm vì sợ tối, nên việc này thường do cha làm. Cha Lý mấy ngày nay bận ra ngoài, có lẽ quên chuyện này. Hầm chứa à? Lý Mai nhớ lại rằng việc lấy đồ trong hầm là do cha cô làm. Dù là cất hay lấy đồ cũng cần sức lực, mà cô thì yếu ớt, khó mà làm nổi. Nhìn vào hầm chỉ thấy đen ngòm. Cô cũng chưa bao giờ xuống đó. Có lẽ do mẹ mất sớm nên cả ba đứa trẻ đều sợ bóng tối và thiếu cảm giác an toàn. Nhưng giờ Lý Mai không còn sợ bóng tối nữa. Dù sao cô vẫn có lửa mà. Hương Nhi, mang đá đánh lửa cho chị. Chị sẽ xuống hầm kiểm tra. Vì miếng ăn, Lý Mai quyết định phải khám phá hầm chứa. Lý Hương mang đá đánh lửa và một cái đèn dầu đưa cho chị. Lý Mai theo trí nhớ đi đến một túp lều nhỏ trong sân, nơi có lối vào hầm chứa. Cô tốn không ít sức lực mới lật được tấm đá che miệng hầm. Ngay lập tức, một luồng khí ấm hơn bên ngoài phả vào mặt cô. Lý Mai nhìn xuống và thấy có 3-4 bậc thang đá, nhưng càng xuống thì càng tối. Không nhìn thấy gì, cô đặt đèn dầu lên bậc thang thứ 2. Lấy đá đánh lửa thử vài lần mới thắp sáng được ngọn đèn. Gió từ trên thổi xuống làm ngọn đèn chập chờn. Cô che tay để chắn gió rồi bắt đầu thử bước xuống. Lý Mai đếm được tổng cộng có 5 bậc thang. Cái hầm không lớn lắm, có lẽ để chống ẩm. Cả tường và sàn đều lát đá, làm Lý Mai phải cảm thán rằng nơi cất trữ lương thực còn sạch sẽ hơn cả nơi ở của người. Lương thực đúng là mạng sống của người nông dân. Lý Mai nhìn thấy một đống củ cải trong góc, cùng với 7-8 cây cải bắp có lá ngoài đã héo. Ngoài ra, còn có vài bao hạt kê. Đây là tất cả những gì nhà cô còn lại để ăn. Có vẻ cô sẽ phải ăn kê trong một thời gian dài. Không còn lựa chọn nào khác. Dù sao, nhìn thấy còn vài cây cải bắp và một đống củ cải cũng khiến cô vui mừng. Ít nhất vẫn còn rau để ăn, nhưng nhà cô lại không có dầu. Không biết phải nấu sao cho ngon. Kệ thôi, cứ lấy lên đã, cùng lắm thì mai cô đi mua dầu. Tiện thể ra ngoài xem có thể tìm được cách nào để kiếm tiền không. Cách chương.